Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, có cái gì bất mãn cứ việc nói. Không làm coi như, Hạ Bình cũng không phải cái ưa thích ép buộc người người. Cái gọi là cường nữ dưa không ngọt, hắn khoát khoát tay, đối Phùng Hòa Đường bọn người phân phó nói. Đem lu bọn họ toàn bộ ném vào động quật, cho ăn no những hỏa đó cức rắn mối. Cái gì? Nghe nói như thế, Mục Bán Thành đều mộng. Hỗn đản này lại dám làm ra loại sự tình này. Đem lu bọn họ ném vào động quật. Cái này chẳng phải là cũng là để bọn hắn chết sao? Đều rơi vào những hỏa đó cức rắn mối trong tay. Chỉ còn lại có xương cốt đều xem như may mắn. Vô sỉ Hạ Bình, người uy hiếp Mục Bán Thành coi như, vì sao còn muốn liên lụy vô tội? Vạ lây, đây là vạ lây a, cứu mạng a, Mục đại ca cứu mạng a, ta niên kỷ còn nhỏ, còn là xử nam, không muốn chết a, ta không muốn cho ăn hỏa cức rắn mối, cứu lấy chúng ta a. Mục đại ca, nghe đến mấy câu này, nhìn thấy Phùng Hòa Đường bọn người từng cái sắc mặt dữ tợn tới. Giống như trung thực chân chó giống như. Lu bọn người khuôn mặt đều lục đứng lên. Từng cái đều là hô to. Hiện tại bọn hắn mới là chân chân chính chính cảm nhận được sinh mệnh mình nhận uy hiếp. Nếu là thật bị những người này đem bọn hắn ném vào những hỏa đó cức rắn mối xào huyệt lời nói, bọn họ liền chết chắc. Được chứng kiến Hạ Bình hung uy, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đây là nói đùa. Liền Hứa Vân Thiên dạng này hứa ra đích hệ tử tôn, nói giết liền giết, còn có cái gì hắn là làm không được? Hạ Bình, ngươi quá bỉ ổi. Mục Bán Thành nghiến răng nghiến lợi, tức giận tới cực điểm. Uy hiếp không chính mình, thế mà liền tóm lấy chính mình đồng bạn đến uy hiếp hắn. Đây quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Hắn đời này liền chưa thấy qua hèn hạ như vậy nhân vật. Đơn giản cũng là cặn bã bại loại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi cũng biết ta là bất học vô thuật người. Ngữ văn không phải học rất khá. Hạ Bình làm bộ chính mình nghe không hiểu Viêm Hoàng Tinh cầu lời. Nói, lúc này Phùng Hòa Đường bọn người liền bắt đầu động thủ, từng cái đem những này thí sinh cầm ra đến, giống như mang theo nhất đại túi không thể đốt rác rưởi giống như. Liền muốn hướng phía động quật đi đến, dừng tay, lập tức dừng tay, thấy thế, Mục Bán Thành nhất thời gấp, vội vàng nói, ta làm ngươi tiểu đệ còn không được sao? Ta thừa nhận, lập tức thả bọn họ, ngươi nói cái gì? Hạ Bình nháy một chút thuần khiết con mắt, nhìn lấy Mục Bán Thành. Mục Bán Thành nội tâm cái biệt khuất đó a, hắn cũng là người thông minh, làm sao nghe không ra tiểu tử này lời nói. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, đại ca, ta van cầu ngươi thả bọn họ đi. Hiền đệ a, nói loại lời này liền thật sự là quá khách khí. Cái này là tiểu đệ ngươi tiểu đệ, kia chính là ta tiểu đệ, tất cả mọi người là người một nhà, còn nói cái gì thả hay là không thả loại lời này. Thực sự là, Hạ Bình vỗ vỗ Mục Bán Thành bả vai, khách khí cay rắm. Mục Bán Thành nhe răng, nội tâm tại bắt cuồng, vừa rồi cũng không biết người nào hung tàn như vậy, động một chút lại đem người ném vào cho ăn hỏa cước rắn mối. Có dạng này người một nhà sao? Lúc này, Phùng Hòa Đường mấy người cũng dừng tay, đem những này bắt lấy thí sinh toàn bộ thả trên mặt đất, không có ném vào động quật. Điều này cũng làm cho Mục Bán Thành buông lỏng một hơi. Vừa rồi ta xuất thủ trọng điểm, đánh các ngươi một hồi, không phải rất lợi hại quan trọng a? Hạ Bình hảo tâm hỏi, không sao mới là lạ, ta đều muốn đánh các ngươi một hồi. Mục Bán Thành siết chặt quyền đầu, hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, nhưng là hắn cũng không dám biểu lộ ra một mặt hư ngụy bộ dáng. Không, vừa rồi thật là chúng ta không đúng, lại dám xúc phạm đại ca uy nghiêm. Đại ca dạng này đánh chúng ta một hồi, đây là đang giáo dục chúng ta. Các ngươi đâu? Các ngươi có ý nghĩ gì? Đối ta có cái gì bất mãn? Cứ việc nói thoải mái nha. Hạ Bình nhìn lấy Lu bọn người, một bộ lão đại ca phái đoàn, mười phần dân chủ bộ dáng, nói thoải mái cay rắm. Lu các loại người nội tâm oán thầm, nếu là thật nói thoải mái, bọn họ cũng là số một ngu xuẩn, nói không chừng lại bị ngươi cái này vô sỉ hỗn đản ném vào động quật cho ăn hỏa cước rắn mối. Bọn họ coi như lại xuẩn, cũng sẽ không tin tưởng hỗn đản này lời nói. Không, vừa rồi chúng ta thật là có chút không lễ phép, dẫn một đám người tới, thái độ rất lợi hại phách lối, bị đại ca dạng này giáo dục một lần, chúng ta liền hiểu chút lễ phép, cũng không phải sao, trước kia lão sư không dạy qua sự tình, bây giờ bị đại ca dạy qua, có loại thể hồ quán đính vị đạo, ta cảm thấy ta tựa hồ thu hoạch được tân sinh, cảm giác tốt đẹp. Đây chính là cái gọi là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Nếu là sớm một chút gặp được Hạ Bình đại ca, sợ là chúng ta nhân sinh liền không giống nhau. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Lu các loại mọi người đều là mười phần hư ngụy, nói chính mình cũng muốn ói lời nói. Cái này, Giang Nhã như bọn người là một mặt im lặng. Các nàng đều vô pháp tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này. Một đám viêm hoàng tinh cầu thế gia đại tộc công tử ca, thế mà từng cái xếp hàng tới quay Hạ Bình mông ngựa. Không nói loại tràng diện này các nàng đời này đều chưa thấy qua, liền xem như không hề nghĩ ngợi qua. Hỗn đản này rốt cục đem ma trưởng đều muốn ngả vào toàn bộ viêm hoàng tinh cầu sao? Phùng Hòa Đường lại là bội phục không thôi. Đại ca cũng là đại ca, mặc kệ qua ở đâu đều là uy phong bát diện, đem bọn này thế gia công tử ca chế phục đến ngoan ngoãn. Không ai dám trêu chọc, xem ra các ngươi vẫn có chút ngộ tính, không hổ là tinh anh phần tử, cũng không uổng phí ta đối với các ngươi một phen vất vả dạy bảo. Hạ Bình rất hài lòng dạng này thái độ, như vậy đi. Mỗi người các ngươi lại giao cái 500 triệu lên, liền có thể đi trở về nghỉ ngơi. Cái gì? Còn muốn giao tiền? Mục Bán Thành bọn người trừng to mắt, khó có thể tin, đều đến loại trình độ này, hỗn đản này còn ở nơi này chết muốn tiền. Làm sao? Các ngươi không muốn giao? Hạ Bình híp mắt, lộ xảy ra nguy hiểm quang mang. Chút tiền ấy là các ngươi những này khi tiểu đệ nộp lên cho đại ca một số lễ vật. Đây là rất bình thường sự tình. Có cái gì không đúng nha? Tuy nhiên thu những người này khi tiểu đệ, nhưng là tiền cũng là không thể ít. Muốn nhất tiễn xong điêu. Không, bất quá chỉ là 5 cái ước thôi. Chút lòng thành, có thể hiếu kính đại ca. 5 cái ước tính là gì? 1 tỷ cũng là chuyện nhỏ. Chúng ta giao, lập tức liền lên giao. Lu bọn người cả đám đều gật đầu, căn không dám phản bác, nhưng là nội tâm lại là thống mạ cái này hấp huyết quỷ. Đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm, đương đại hạ lột ra, bọn họ nơi này chính là có 120 người. Nếu như mỗi người nộp lên 5 cái ức lời nói, như vậy thì là 60 tỷ. Đây quả thực là một khoản vô pháp tưởng tượng tài phú. Lu bọn họ càng là biệt khuất. Trước đó vừa mới bị ghim tác 500 triệu. Hiện tại lại bị ghim tác 500 triệu. Cộng lại cái kia chính là 1 tỷ. Có thể còn không thể không cấp. Đây đều là tự tìm. Nếu như không phải bọn họ mang người tới trả thù, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tiểu tử này hung tàn như vậy? Liền Mục Bán Thành đều không phải là đối thủ của hắn. Kết quả lại cắm, Ngô Đồng mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến cho là bọn họ xem như tổn thất nặng nề, nhưng là bọn gia hỏa này tổn thất càng thêm thê thảm. Sau khi trở về, tất nhiên sẽ thổ huyết, không nghỉ mát bình xem như phát. Một khi lần tranh tài này kết thúc, lập tức liền có thể thu được 99 tỷ đồng liên bang. Cái này tiếp cận 1.000 ước. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng khoản tiền lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.